Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1811, Hồn chủng dị tiên, 2. Bên trong thái học, không cho phép lộ ra thân phận, nhưng nếu nói ra ở bên ngoài, thì không ở trong vòng quy tắc. Nhất là sau khi 12 cây thái tử hương của nhân hoàng sừng sững. Trên cầu Thải Hồng, đây là chuyện đầu tiên liên quan đến động tĩnh của hoàng tử, do đó cũng gây nên chú ý tại hoàng đô. Mà tin tức này cũng dẫn tới bàn luận nhiệt tình bên trong thái học, nhất là học sinh của trường phái Dung Thần, lại càng phấn chấn. Dù sao loại chuyện này, đối với thái học, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Trong quá khứ cho dù có, cũng sẽ không lộ ra thân phận như vậy, cho nên hoàng tử gia nhập trường phái, bên ngoài không thể nào biết được. Nhưng thất hoàng tử lại cao giọng tuyên bố, ý nghĩa rõ ràng khác biệt. Hành vi bậc này là hoàn toàn buộc chặt bản thân mình và trường phái Dung Thần lại với nhau. Hắn cũng quả thật bước vào trong thái học vào buổi trưa một ngày này, bị một vài học sinh của trường phái Dung Thần vây quanh, giữa một đám người rộn rộn ràng ràng, đi đến bạch tháp của trường phái Dung Thần. Trên đường, đi ngang qua trường phái dị tiên. Hứa Thanh nhìn thất hoàng tử bị vây chặt trong đám người, cứ việc đối phương mặc quần áo học sinh. Nhưng một màn này làm hắn nghĩ tới thời điểm đối phương đã từng lấy tư thái người cứu vớt tiến vào quận Phong Hải. Khi đó, Hứa Thanh cũng nhìn từ phía xa. So sánh với hiện tại, thì giống nhau như đúc. Ánh mắt Hứa Thanh vẫn như thường, nhưng trong lòng tràn đầy lạnh lẽo. Còn những đệ tử hạch tâm gia nhập trường phái dị tiên sau cũng đều đang ở trong bạch tháp. Nhìn thấy bên ngoài náo nhiệt, mỗi người đều có tâm tư riêng. Thế nhưng ba học sinh hạch tâm gia nhập trước Hứa Thanh, lại không nghĩ nhiều như vậy, trọng điểm của bọn họ vẫn là tờ báo nhỏ như cũ. Thế là bọn họ lôi kéo Hứa Thanh, tham dự tiến vào việc thu âm cho tờ báo nhỏ. Mắt thấy như vậy, đáy lòng phái chủ trường phái dị tiên ngồi ở đó có hơi nóng nảy. Hắn cảm thấy cơ hội quật khởi của trường phái dị tiên đã đến. Nhưng dường như mình có dùng sức thế nào đi chăng nữa, cũng không thể hoàn toàn bắt được. Thậm chí trong khoảng thời gian này, hắn cũng đang tìm kiếm vị tiền bối đại thành kia, nhưng lại không có kết quả gì. Cứ tiếp tục như thế thì không được, ta đều giúp vị tiền bối kia cõng nồi rồi. Dựa theo đạo lý, lão nhân gia hắn chắc là sẽ cho ta một cơ hội bái kiến mới. Đúng. Phái chủ trường phái dị tiên thầm lo lắng trong lòng. Thân là phái chủ. Thông qua dấu vết để lại trước đó, đáy lòng hắn đã có phán đoán, hắn cho rằng vị đại thành thần bí kia nhất định nắm giữ một vài phương pháp những người khác không biết được. Bằng không, từ trên lý luận, trường phái dị tiên không thể nào xuất hiện mấy chục vạn sợi hồn. Không cầu điều khác, chỉ cần lão nhân gia hắn có thể chỉ điểm phương pháp tu luyện ra mấy chục vạn sợi hồn một chút, trường phái dị tiên ắt có thể quật khởi. Nếu có thể xuất hiện người đại thành hơn mười mấy chục vạn sợi hồn, dù chỉ là mấy người, phương pháp dị tiên sẽ có thể trở lại đỉnh cao rồi. Điều đó đại biểu con đường này là chính xác. Khi phái chủ cảm khái trong lòng, đại thành thần bí bị hắn tâm tâm niệm niệm, đang ở trong nơi hẻo lánh ngay phía bên phải hắn, cùng ba người đệ tử im ấn báo nhỏ. Bí văn kinh thiên, thì ra thất hoàng tử đúng là vì nàng mà gia nhập trường phái Dung Thần. Giữa phái chủ và thủ tịch trường phái Thảo Mộc, thế mà tồn tại quan hệ không thể miêu tả. Vị trí thủ tịch của trường phái Dung Thần gặp nguy cơ, đây là nhân tính vặn vẹo hay đạo đức tiêu vong, mời xem tờ báo nhỏ trả phí đêm khuya kỳ này. Bảo bối của ta đi đâu rồi? Đối với trường phái Dung Thần, sự tham gia của thất hoàng tử thật sự là dệt hoa trên gấm. Đặc biệt là càng làm học sinh của trường phái này cảm thấy tự hào hơn. Thân phận hoàng tử có tính đặc thù, mà sự tham gia công khai này cũng tương đương với một lần thông báo ra bên ngoài, khiến cho trường phái Dung Thần vốn đã có nhiều học sinh trong thái học lại càng có nhiều người tin phục hơn. Ngay cả hoàng tử cũng lựa chọn Dung Thần, đây là một tín hiệu với rất nhiều người. Mà bản thân thất hoàng tử cũng trở thành người phát ngôn của trường phái Dung Thần, được khắp nơi bên ngoài chú ý. Loại cảm giác này đúng là cảm giác thất hoàng tử cần. Từ sau khi Thiên Lang Vương tử vong, hắn chật vật trốn về hoàng đô như chó nhà có tang, phong quan ngày xưa đều biến mất. Hắn không thể không lựa chọn nhẫn nhịn, né tránh Hứa Thanh. Sự oán độc trong lòng hắn đã mãnh liệt tới cực hạn từ lâu. Hắn vẫn luôn đợi, đợi ngũ ca của mình quay về. Hắn và ngũ hoàng tử cùng mẫu thân, so với những hoàng tử khác thì hai người bọn họ mới là người thân nhất của nhau. Mà ngũ hoàng tử lại là người có sức chiến đấu chỉ đứng sau đại hoàng tử. Trong số tất cả các hoàng tử, ngũ ca kiêu dũng thiện chiến, được nhân hoàng để ý, bái đệ nhất tiên vương làm sư phụ, đóng quân ở biên quan Vi Nguyệt. Với đệ nhất tiên vương trong thời gian dài, ít khi về triều. Cho đến khoảng thời gian trước, hắn nhận được mật báo nói ngũ ca của mình sắp trở về. Việc này làm hắn phấn chấn, thế nên đã gia nhập trường phái Dung Thần. Theo sự sắp xếp của ngũ ca, không tiếc mọi thứ, dù phải thay đổi công pháp, vẫn kiên định đi theo con đường Dung Thần. Trường phái Dung Thần cũng lợi dụng sự kiện lần này mang đến sự trợ giúp to lớn cho thất hoàng tử. Sau khi hắn gia nhập, phái chủ đích thân chỉ đạo, thay đổi tuyến đường, thay đổi huyết nhục cho hắn. Cứ thế một tháng sau, dưới sự trợ giúp của trường phái Dung Thần, tu vi của thất hoàng tử đã tiến bộ vượt bậc, thân thể thay đổi 3/10 huyết nhục thần tính, cuối cùng cũng đột phá từ linh tàng tới quy hư tầng 1. Ngày hắn đột phá, thế lực khắp nơi đều ghé mắt. Học sinh chưa gia nhập trường phái Dung Thần trong thái học cũng đều rung động. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1812, lời tiên đoán 2 tháng sau. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, địa vị của trường phái Dung Thần đã được củng cố vững chắc hơn, lượng người tin tưởng tăng vọt, trở thành trường phái quan trọng danh xứng với thực. Gián tiếp ảnh hưởng tới thế giới bên ngoài, khiến cho tu sĩ nhân tộc trong hoàng đô cũng liên tục nhắc tới con đường Dung Thần. Loại chuyện này chỉ từng xuất hiện khi trường phái dị tiên lên tới đỉnh cao. Vào năm đó, một cơn lốc Dung Thần đang bùng nổ trong nhân tộc. So với trường phái Dung Thần đang như mặt trời ban trưa thì trường phái dị tiên lại yên lặng, hoàn toàn quay về bình thường. Ngay cả những đệ tử các thế lực khắp nơi sắp xếp gia nhập cũng đã có năm người biến mất, không còn ngày nào cũng tới nữa. Chỉ còn 4 người gia nhập. Sau, bao gồm cả nữ tử thần bí đó vẫn kiên trì xuất hiện mỗi ngày. Còn về 3 đệ tử hạch tâm trước Hứa Thanh, bọn họ không lựa chọn. Đối với những lời nói đó của phái chủ, bọn họ từ ban đầu tin tưởng, chậm rãi nửa tin nửa ngờ, bây giờ đã cảm thấy cũng chỉ như vậy. Cuối cùng, bọn họ vẫn đặt trọng điểm trên phương diện kinh doanh tờ báo nhỏ, lôi kéo Hứa Thanh cả ngày đắm chìm trong đó. Bên phía phái chủ, cả ngày âm thầm thở dài, nhưng sự kiên trì trong nội tâm khiến hắn vẫn duy trì dáng vẻ ngồi ngay ngắn. Nhưng nhìn vẻ im lặng của hắn, hẳn là cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cuối cùng trường phái dị tiên vẫn phải trở lại như trước. Nhưng chuyện bất ngờ vẫn xảy ra. Tờ báo nhỏ của trường phái dị tiên đã trở thành một mồi lửa. Chuyện này do tờ báo nhỏ của 3 đệ tử gia nhập trường phái sớm nhất gây ra, tôn chỉ không phải thật sự cầu thị mà dùng các loại tin tức tình ái làm mánh lới, chỉ có thế mới phù hợp với nhân tính, mới có doanh số nhất định. Thường thường tung tin đồn về các trường phái, vì trường phái dị tiên vốn đã xuống dốc nên chân đất không sợ đi giày, dù trường phái khác bị tung tin cũng không thể làm được gì. Cũng có người từng tìm tới, nhưng đối diện với trường phái dị tiên như hòn đá dưới hầm cầu, cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể tức giận rời đi. Dù sao trường phái dị tiên cũng đã một nghèo hai trắng như thế rồi, ngươi có thể làm gì được nữa đây? Thậm chí, ngươi càng tới tìm thì tờ báo nhỏ của trường phái dị tiên lại càng vui vẻ. Trọng điểm của tin tức ngày hôm sau sẽ nói tới chuyện này, lợi dụng các loại cách nói ám chỉ để chứng minh tin tức trên tờ báo nhỏ của mình là thật. Dần dà, mọi người cũng không quan tâm tới nữa. Nhưng sau khi trường phái dị tiên xuất hiện đại thành thần bí, nhìn từ một góc độ nào đó cũng không thể nói là chân đất được, xem như là đi một đôi giày rơm. Thế là Sau nhiều lần tung tin đồn về trường phái Dung Thần, hôm nay, người của bọn họ đã tìm tới. Thân phận của người tới cũng không đơn giản, là học sinh nổi tiếng trong trường phái Dung Thần, chỉ đứng sau thủ tịch, đằng sau còn có mấy trăm học sinh đi theo. Sự xuất hiện của bọn họ làm người qua đường chú ý. Đặc biệt là cảm xúc tức giận trong mắt những người này vô cùng mãnh liệt. Sau khi bước vào bạch tháp của trường phái dị tiên, bầu không khí cũng bắt đầu trở nên căng thẳng. Đệ tử trong bạch tháp của trường phái dị tiên cũng bỏ công việc đang làm xuống, nhìn về phía nhóm đệ tử trường phái Dung Thần đang nổi giận đùng. Đùng này! Trường phái dị tiên, các ngươi hơi quá đáng rồi đó. Là trường phái đỉnh cao của năm đó, bây giờ xuống dốc thì thôi đi. Sao các? Ngươi có thể không cần mặt mũi, vì mánh lới mà tung tin đồn vô căn cứ như thế. Hả? Đặc biệt là tờ báo nhỏ trả phí đêm khuya gì đó của các ngươi. Hôm nay, trường phái dị tiên các ngươi bắt buộc phải cho chúng ta một lời giải thích. Học sinh trường phái Dung Thần đi đầu tức giận nói, trong mắt mang theo tơ máu. Hắn vừa nói xong, những đệ tử gia nhập trường phái dị tiên sau trong bạch tháp đều quay đầu nhìn về phía bốn người Hứa Thanh trong góc. Hứa Thanh vẫn bình tĩnh, hắn nhìn lướt qua những người này, nhưng ba Hạch Tâm bên cạnh hắn lại chột dạ lùi về phía sau vài bước theo bản năng. Tờ báo nhỏ trả phí đêm khuya là hạng mục bọn họ tăng thêm vào một tháng trước, nhân dịp trường phái dị tiên có chút nhiệt độ, mang đến thu nhập rất khả quan cho mấy người bọn họ. Nội dung bên trong càng to gan, càng lộ liễu, mọi người đều rất hưởng ứng. Thế vậy, phái chủ đang ngồi ngay ngắn ở nơi đó cũng thầm cảm thấy phiền. Hắn hung hăng lườm bốn người Hứa Thanh rồi quay đầu nhìn về phía học sinh trường phái Dung Thần đang vô cùng tức giận, hừ một tiếng. Ồ nào! Lời nói của hắn vừa vang lên, đám học sinh của trường phái Dung Thần đó lập tức cúi đầu xuống. Dù sao cũng là phái chủ của một trường phái, theo quy tắc, bọn họ phải tôn trọng. Nhưng sau khi cúi đầu, học sinh trường phái Dung Thần bị tung tin vẫn lên tiếng. Những năm gần đây, người của trường phái dị tiên không chỉ tung tin đồn về trường phái Dung Thần chúng ta. Toàn bộ thái học, hễ là trường phái có chút tiếng tăm, có trường phái nào không bị các ngươi bịa đặt. Hành vi không biết xấu hổ như thế sẽ làm tổn hại tôn nghiêm của trường phái dị tiên. Ta nghĩ, sau khi nghe nói tới việc này, vị tiền bối đại thành thần bí của trường phái dị tiên cũng sẽ cảm thấy trường phái dị tiên sai rồi. Có lẽ đây chính là lý do vì sao vị tiền bối đó vẫn luôn không xuất hiện. Nếu ta là vị tiền bối đó, ta cũng sẽ cảm thấy trường phái dị tiên hiện giờ rất trơ trẽn, xấu hổ. Bây giờ, thứ trường phái dị tiên mất đi không chỉ là huy hoàng của ngày xưa, mà còn cả tôn nghiêm cùng với lòng trong sáng của thái học, trở thành dị loại trong thái học, mất mặt xấu hổ. Vậy nên hôm nay, mong trường phái dị tiên hãy đưa ra một lời giải. Giọng nói của học sinh này rất to, sau khi hắn nói xong, những học sinh khác cũng đều lên tiếng. Lời nói của bọn họ truyền ra ngoài bạch tháp, khiến cho không ít học sinh đi ngang qua bên ngoài đều dừng lại, bàn tán sôi nổi. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1813, lời tiên đoán 2 tháng sau, 2. Nội tâm mọi người trong trường phái dị tiên đều nảy lên suy nghĩ, Hứa Thanh như suy nghĩ điều gì, hắn nhìn ra có lẽ đằng sau chuyện này không đơn giản như thế. Có người đang mượn cơ hội này để thử trường phái dị tiên, từ đó muốn hoàn toàn dẫm đạp trường phái dị tiên sắp quay về bình thường. Nữ tử thần bí mặc quần áo học sinh ở một bên cũng tập trung tinh thần. Nàng nhận ra đây là một cơ hội để thử, thế là chặt chẽ chú ý bên phía phái chủ. Phái chủ cũng lập tức nheo mắt lại, đương nhiên hắn đã nhìn ra manh mối. Thế là ngồi ở đó, hơi khom người, cẩn thận đánh giá đám học sinh trường phái dị tiên này rồi lạnh nhạt mở miệng. Ngươi muốn lời giải thích thế nào? Mong trường phái dị tiên hãy đóng tháp tự ra. Học sinh Dung Thần nhìn vào đôi mắt phái chủ dị tiên rồi nói từng chữ. 10 chữ này vang vọng trong bạch tháp, cũng truyền ra bên ngoài. Vớ vẩn. Phái chủ lạnh lùng cười, hắn đứng dậy, nhìn lướt qua học sinh Dung Thần rồi nhìn ra bên ngoài. các ngươi đến đây đơn giản chính là muốn thử vị tiền bối của trường phái. Dị tiên chúng ta, nếu muốn biết thì cứ hỏi thẳng, không cần tìm nhiều lý do. Như thế, nguyên nhân vị tiền bối của trường phái dị tiên chúng ta không xuất hiện, là vì lão nhân gia đang bế quan, đánh sâu vào đại quan trăm vạn sợi hồn. Trước khi bế quan, lão nhân gia đã nói với ta, tối đa 3 tháng, hắn sẽ xuất quan. Mà ngày hắn xuất quan, trăm vạn sợi hồn sẽ chảy xuôi trên bầu trời. Hoàng đô, hình thành tướng dị tiên, xuất hiện trăm vạn tia sáng để chứng minh. Trường phái dị tiên ta đã quay về thời kỳ đỉnh cao. Bây giờ còn 2 tháng nữa, là thật hay giả, 2 tháng sau các ngươi sẽ được tận mắt chứng kiến. Bây giờ, mời các ngươi rời khỏi trường phái dị tiên. Giọng nói của phái chủ lộ ra sự kiên định, càng có vẻ kiêu ngạo. Hắn vung tay áo khiến đám học sinh trường phái dung thần đó không thể không lùi lại. Rời khỏi bạch tháp. Sau đó, phái chủ ngẩng đầu lên rồi ngồi xuống. Nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra lúc này nội tâm hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn có thể cảm nhận được cơ hội cuộc khởi của trường phái dị tiên đang ở ngay trước mắt, nhưng vị tiền bối đó không xuất hiện, mọi thứ đều không có tác dụng. Một khi đã thế, hắn chỉ có thể căng da đầu, khoác lác tạo thế. Còn về hậu quả thổi phá gia trâu, hắn không sao cả, trường phái dị tiên đã như vậy rồi, phá thì phá thôi. Lời nói của hắn vừa vang lên, nội tâm đệ tử trường phái dị tiên trong bạch tháp lập tức nổi sóng, đôi mắt của nữ tử thần bí đó cũng sáng lên. Đôi mắt đám học sinh trường phái dung thần bị đẩy ra khỏi bạch tháp đều lộ ra tia sáng, phần lớn người qua đường bên ngoài cũng tương tự. Hứa Thanh cũng liếc mắt nhìn phái chủ vài lần, lại xem trăm vạn sợi hồn. Trong thức hải, đáy lòng cảm thấy chần chờ, bản năng làm hắn cảm giác được đối phương không nhìn ra thân phận của mình. Nhưng lời nói của đối phương lại có vẻ rất thật. Cuối cùng, học sinh trường phái dung thần nhìn nhau rồi lựa chọn rời đi. Lần này, bọn họ đã thử ra kết quả. Chuyện vị tiền bối đại thành của trường phái dị tiên sẽ xuất hiện vào 2 tháng sau cũng nhanh chóng được lan truyền trong thái học. Mọi thứ khiến cho nhiệt độ sắp tan biến của trường phái dị tiên lại tập trung lại. Chạng vạng cùng ngày, trước khi rời khỏi trường phái dị tiên, Hứa Thanh đã hành lễ với phái chủ. Nhìn đôi mắt mang theo lo âu và động tác vất tay làm mình rời đi không kiên nhẫn của hắn, Hứa Thanh đã xác định được đối phương không nhận ra thân phận của mình. Vậy thì, có lẽ ta có thể thử đưa hồn chủng. Trước khi đi, Hứa Thanh suy nghĩ dưới đáy lòng. Hoàng hôn 7 ngày sau, khi những đệ tử hạch tâm khác đều đã rời đi, một học sinh xa lạ được ủy thác đã đưa một cái túi được phong kín đến bạch tháp trường phái dị tiên, đặt trước mặt phái chủ. Phái chủ trường phái dị tiên không chút chần chờ, cũng không hỏi nhiều. Dường như đã cảm giác được, dường như đang chờ đợi, hắn lập tức cầm lấy cái túi rồi mở ra. Trong túi có một chiếc thẻ ngọc cùng với một bình đang đựng bông tuyết màu tím. Nhìn hai thứ này, hô hấp của phái chủ trường phái dị tiên trở nên dồn dập. Hắn không biết bông tuyết đó là gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được dao động trường phái dị tiên tỏa ra từ bên trong. Thế là hắn kích động cầm lấy thẻ ngọc, tập trung xem xét. Một lát sau, sắc mặt của hắn liên tục thay đổi, cuối cùng đặt thẻ ngọc xuống, nhìn về phía bình đan. Một lúc lâu sau, đôi mắt hắn lộ ra vẻ quyết đoán, bóp nát bình đan. Sau khi bông tuyết màu tím bên trong bay ra, nó rơi xuống lòng bàn tay, dung nhập vào trong huyết nhục. Sợi hồn trong thân thể lập tức sôi trào. Khi phái chủ trường phái dị tiên vừa dung nhập bông tuyết màu tím, ngoài thái học, trong mật thất phủ Ninh Viêm, Hứa Thanh đang ngồi khoanh chân. Mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia sáng u tối. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa thái học phía xa. Vị phái chủ trường phái dị tiên này đúng là một người quyết đoán. Cái túi đó đương nhiên là do hắn phái người đưa tới, thẻ ngọc bên trong sẽ liệt kê hết lợi và hại, không che giấu, thông báo về việc hồn chủng có thể bị thu lại chỉ bằng một suy nghĩ. Nhưng hiển nhiên là phái chủ trường phái dị tiên có thể chấp nhận chuyện này. Bởi vì hắn khát vọng trường phái dị tiên có thể quay về thời kỳ đỉnh cao hơn bất cứ kẻ nào. Để thực hiện được điều này, hắn tự nguyện hy sinh tất cả mọi thứ. Thậm chí có thể nói rằng, cái túi đó là thứ hắn đã chờ đợi từ rất lâu. Hắn không tiếc nhận lỗi về mình và tạo thế, chủ động ép mình đến mức không còn đường lui để có được nó. Hắn cố tình làm thế, dùng hành động để lập công đầu với vị đại thành thần bí đó. Trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh đã nhìn thấy mọi chuyện đối phương làm, vậy nên mới đưa cho hắn một hồn chủng, càng thông qua mối liên kết với hồn chủng để cảm ứng được vị phái chủ đó đã dung hợp và tu luyện. Quan Âm Chi Ngoại Audio truyện.org Chương 1814, Khai Chi Tán Diệp. Đây là cảm ứng từ một phía. Khoảng thời gian trước Hứa Thanh đã nghiên cứu và hiểu biết thấu triệt hồn chủng. Hồn chủng này rất bá đạo, sau khi dung nhập vào thân thể, ký chủ khó có thể phát hiện ra nguồn gốc, nhưng hướng đi của bản thân sẽ bị nguồn gốc cảm ứng rõ ràng. Dựa theo phán đoán của ta, sau khi dung nhập hồn chủng, sợi hồn của phái chủ sẽ cô động lại, sắp xuất hiện một lần bùng nổ. Đương nhiên, tiền đề là hồn của hắn đủ mạnh. Mà theo suy đoán của ta, hắn tăng lên cũng sẽ mang đến chỗ tốt cho ta. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ chờ mong, sau đó, hắn nhắm mắt lại tiếp tục đã tọa tu hành, hấp thu dị chất trong thiên địa, chuyển hóa thành thần nguyên của bản thân. Đây là phương pháp có thể tăng sợi hồn hắn nghĩ ra trong trạng thái hiện giờ của mình, chẳng qua tốc độ hấp thu vô cùng thông thả mà thôi. Thời gian trôi đi, trong thái học, khi vận chuyển công pháp trường phái dị tiên, thân thể của phái chủ sau khi hấp thu sợi hồn bắt đầu hơi run rẩy, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ lộ ra vẻ phấn khích mãnh liệt. Hắn cảm nhận được số lượng sợi hồn trong thân thể mình đang nhanh chóng tăng lên. Bay vọt từ con số hơn 2 vạn ban đầu, gần như cứ 15 phút lại tăng thêm mấy trăm sợi hồn. Loại tốc độ này làm hắn khó có thể tin, nội tâm quay cùng sóng to ngập trời. Đây mới là phương pháp tu hành chính xác của trường phái dị tiên. Phái chủ phấn chấn, liên tục tu luyện. Hơn nữa, hắn cũng thật sự là người thích hợp dung nhập hồn chủng nhất trong trường phái dị tiên hiện giờ. Thân là phái chủ, hắn dùng cả đời nghiên cứu công pháp trường phái dị tiên, lúc nào cũng đang tu hành. Tuy tốc độ sợi hồn cô động chậm, nhưng hắn vẫn luôn tiến hành dưỡng hồn, vậy nên trạng thái hồn của hắn vô cùng hồn hậu. Đây cũng là đặc điểm của trường phái dị tiên. Mà về đặc điểm này, trường phái dung thần cũng như thế. Vì bọn họ cần dùng hồn dung hợp tất cả thân hình thần tính, vậy nên hồn của hai bên đều lớn mạnh hơn người bình thường một chút. Hồn chủng dung nhập khiến cho hồn của phái chủ nổ vang. Sau khi liên tục tu hành trong 2 canh giờ, sợi hồn của hắn đã đột phá 3 vạn, đạt tới 4 vạn. Tuy tốc độ dần dần chậm lại nhưng vẫn đang tiếp tục. Cùng thời gian đó, ngoài thái học, Hứa Thanh cũng thông qua hồn chủng cảm ứng được số lượng sợi hồn của phái chủ trường phái dị tiên trong thái học đang tăng vọt. Mà loại tăng vọt này khiến cho lốc xoáy sợi hồn trong thức hải của hắn chuyển động càng mạnh hơn. Trong mơ hồ, dường như có một tia thần nguyên hình thành trong lốc xoáy. Tuy chỉ có một tia, nhưng với Hứa Thanh mà nói thì thứ này tương đương với bổ sung, nếu so sánh với việc hắn hấp thu dị chất, chuyển hóa thành thần nguyên thì nhanh hơn quá nhiều, cách biệt như trời với đất. Quả nhiên có tác dụng. Đôi mắt Hứa Thanh sáng lên, càng chờ mong hơn, tiếp tục tu luyện. Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa sáng, Hứa Thanh đã tới bạch tháp của trường phái dị tiên trong thái học. Hôm nay hiếm khi phái chủ không xuống dưới, điều này khiến cho những đệ tử hạch tâm của trường phái dị tiên đều ngạc nhiên. Bởi vì bình thường phái chủ hiếm khi lên tầng trên của bạch tháp mà hay ngồi ngay ngắn trên ghế ở đại đường hơn. Chỉ mỗi Hứa Thanh biết phái chủ vẫn đang tu luyện, trong một đêm này, số lượng sợi hồn của đối phương đã lên tới hơn 4 vạn rưỡi. Dựa theo tốc độ này, mấy ngày sau sợi hồn của hắn sẽ đột phá 5 vạn, đạt tới yêu cầu dệt ra địa tử. Hứa Thanh vừa suy nghĩ vừa bị kéo đi làm tờ báo nhỏ. Còn về những hạch tâm khác, vì tuyên ngôn 2 tháng hôm qua của phái chủ nên trong khoảng thời gian này cũng đều khôi phục tinh thần tìm hiểu Trong đó người đi đầu là nữ tử thần bí vẫn chưa biết bản thân đã bại lộ. Nàng chủ động gia nhập đoàn thể tờ báo nhỏ của bốn người Hứa Thanh, giúp đỡ làm tờ báo nhỏ, thỉnh thoảng lại hỏi tiến độ tu luyện của nhóm người Hứa Thanh. Ba ngày cứ thế trôi đi. Buổi trưa ngày thứ tư, Hứa Thanh đang tìm kiếm một vài điển tịch của trường phái dị tiên thì một dao động đáng sợ đột nhiên truyền ra từ tầng trên của Bạch Tháp. Dao động này lộ ra thần tính, khiến cho tất cả đệ tử trường phái dị tiên trong Bạch Tháp đều sửng sốt. Hứa Thanh cũng ngẩng đầu lên, khóe miệng dưới mặt nạ cong lên tạo thành một nụ cười. Hắn cảm nhận được sợi hồn của phái chủ đã đột phá tới 5 vạn. Sau đó, một tiếng rít gào truyền khắp thái học lập tức vang lên từ tầng trên Bạch Tháp. Trong chớp mắt tiếp theo, một đệ tử thần tính có thân hình to lớn lóe lên rồi lao ra khỏi Bạch Tháp, xuất hiện giữa không trung thái học. Thân hình đệ tử màu đen, khí tức hồn hậu khiến thái học khiếp sợ. Khi từng ánh mắt của học sinh đến từ các trường phái tập trung lại, những âm thanh ồn ào cũng vang lên trong thái học. Sau khi tỏa ra uy áp và thu hút đủ ánh nhìn, đệ tử thần tính ngoài Bạch Tháp trường phái dị tiên lập tức thay đổi, biến về dáng vẻ của phái chủ. Cảnh tượng này càng chấn động hơn. Đó là phái chủ trường phái dị tiên sao? Hắn đã dệt ra đệ tử thần tính. Trường phái dị tiên lại xuất hiện một vị đại thành ư? Trong Bạch Tháp, những đệ tử hạch tâm của trường phái dị tiên cũng đều nhanh chóng chạy ra nhìn phái chủ giữa không trung, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ chấn động, Hứa Thanh cũng đúng lúc biểu lộ ra vẻ giật mình. Tâm thần của vị nữ tử thần bí đó càng quay cuồng hơn. Ta đã đoán sai, vị đại thành thần bí đó không phải phái chủ, nhưng ta cũng đã tìm đúng hướng, trường phái dị tiên này có một bí mật cực lớn. Thấy mình được mọi người chú ý, phái chủ trường phái dị tiên giữa không trung chắp tay sau lưng, bình tĩnh lên tiếng, sợi hồn đột phá làm tu vi thay đổi. Cũng làm giọng nói của hắn trở nên vô cùng hồn hậu. Đây chính là đạo nội pháp của trường phái dị tiên chúng ta. Người tu hành nội pháp trường phái dị tiên, tối đa là 3 tháng, tất có thể hình thành 5 vạn sợi hồn, đương nhiên tiền đề là hồn đủ mạnh. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1815, khai chi tán diệp, 2. Lời nói của phái chủ vừa vang lên, đáy lòng của tất cả học sinh chú ý cảnh tượng này đều nổi sóng. Phái chủ thấy vậy bèn hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán, tiếp tục lên tiếng. Mặt khác, bắt đầu từ hôm nay, trường phái dị tiên ta sẽ phá vỡ truyền thống, chuẩn bị mở rộng Bạch Tháp, thu nhận đệ tử hạch tâm, truyền nội pháp. Mở ra một con đường cho tu sĩ tộc ta. Nói xong, phái chủ nhoáng lên, biến mất giữa không trung. Tuy hắn đã rời đi, nhưng chuyện sợi hồn đại thành, trường phái dị tiên mở cửa nhận đệ tử đã tạo thành một cơn lốc trong thái học. Đặc biệt là lúc trước, mỗi khi nhiệt độ của trường phái dị tiên giảm xuống, là lại bị nhấc lên. Vì thế bây giờ phái chủ đại thành đã tiếp thêm vào dao động. Lúc trước, làm cho cơn bão trở nên to lớn, làm tất cả trường phái trong thái học chấn động. Chuyện này còn được lan truyền ra cả hoàng đô bên ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiệt độ của trường phái dị tiên tăng vọt tới cực hạn. 13. Vị đệ tử hạch tâm, bao gồm cả Hứa Thanh cũng đều không có thời gian làm việc của mình, cả ngày tiếp đón học sinh thái học nối liền không dứt. Số người thật sự quyết tâm trở thành hạch tâm cũng không nhiều lắm. Nhưng rõ ràng là, rất nhiều học sinh đều đã rung động, muốn làm bọn họ kiên định tín niệm thì còn cần một chút thời gian, hoặc là sự kiện có lực ảnh hưởng hơn. Ví dụ như lại có thêm một người sợi hồn đại thành, hoặc là tốc độ tu hành của đệ tử nào đó tăng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thế là Hứa Thanh bắt đầu suy nghĩ xem có nên đưa ra một hồn chủng nữa không. Hứa Thanh chưa kịp lựa chọn đối tượng khảo sát thì hoàng hôn ngày thứ ba. Từ ngày phái chủ bệnh thành đệ tử, Hứa Thanh bỗng có cảm ứng thông qua hồn chủng của đối phương. Hắn nhận thấy sợi hồn của phái chủ cũng hình thành xoáy nước, tuy không bàn bạc như mình, nhưng thế mà bên trong lại xuất hiện bông tuyết. Màu sắc của bông tuyết không phải màu tím, mà là màu xanh, cấp độ không bằng màu tím, nhưng dường như có tác dụng như nhau, cũng có thể bị hắn ảnh hưởng, cùng một nguồn gốc. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, chuyện này nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng hắn chưa kịp cẩn thận cảm ứng thì pháp chỉ của phái chủ đã truyền từ tầng trên xuống, gọi hắn và ba hạch tâm khác tới. Phái chủ tặng cho mỗi người một bình đan. Bên trong chính là đạo chủng nội pháp của trường phái dị tiên chúng ta. Dung nhập thứ này vào trong thân thể là các ngươi sẽ có tư cách tu hành. Nội pháp. Ba học sinh hạch tâm này vô cùng phấn khích khi nhìn thấy bình đan trước mắt. Hứa Thanh nhìn lướt qua, đáy lòng cũng không bình tĩnh. Hắn cảm nhận được bên trong bình đan thật sự tồn tại một hồn chủng bông tuyết. Đạo chủng nội pháp này là kết quả mà trường phái chúng ta nghiên cứu vô số năm, lúc trước không cho các ngươi là vì tồn tại một vài tai họa ngầm, bây giờ mọi tai họa đã được giải quyết, trở nên hoàn mỹ. Sau khi hấp thu, tốc độ tu hành công pháp trường phái dị tiên của các ngươi sẽ tăng vọt. Phái chủ trường phái dị tiên bình tĩnh nói, hắn không nói cho bốn người. Hứa Thanh biết vấn đề sẽ bị khống chế sau khi hấp thu hồn chủng này. Lúc này, hắn đang nhìn chằm chằm bốn người Hứa Thanh với ánh mắt như điện. Bây giờ, bóp nát bình đan, bắt đầu dung hợp, ta sẽ hộ pháp cho các ngươi. Ba hạch tâm nhìn nhau, lại nhìn phái chủ trước mặt, người ngoài không biết nội tâm bọn họ nghĩ gì, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn lựa chọn bóp nát bình đan. Dung nhập bông tuyết màu xanh bên trong vào trong thân thể. Thấy ba người dung hợp, phái chủ gật đầu, hắn nhìn về phía Hứa Thanh. Giọng nói lộ ra một tia uy nghiêm. Huyền Lôi Tử, ngươi không định tiếp tu đạo chủng của trường phái dị tiên chúng ta sao? Trong lòng Hứa Thanh cảm thấy kỳ lạ, hắn bóp nát không chút do dự, tùy ý. Để bông tuyết nhỏ màu xanh đó dung nhập vào trong lòng bàn tay. Trong chớp mắt khi nó đi vào trong thân thể, bông tuyết này đã bị hòa tan nhưng người ngoài không hề phát hiện ra, ngay cả phái chủ cũng không cảm ứng được. Vì lốc xoáy trong thân thể Hứa Thanh đã tăng tốc độ chuyển động. Phái chủ hài lòng, hắn ra hiệu cho nhóm người Hứa Thanh có thể quay về. Còn bản thân hắn thì nhắm mắt đã tọa. Hứa Thanh chắp tay rồi rời khỏi bạch tháp cùng với ba đệ tử hạch tâm đan. Rung động trong lòng. Trên đường đi về phủ, Hứa Thanh đã xác định được hồn chủng bông tuyết màu xanh này là chi nhánh của bông tuyết màu tím của mình. Không ngờ còn có sự thay đổi này. Nhưng không biết số lượng hồn chủng chi nhánh tối đa chỗ phái chủ hình thành là bao nhiêu, nếu cũng là 100 thì. Hứa Thanh quay đầu lại nhìn về phía Thái Học. Hắn có một dự cảm, có lẽ vì sự tồn tại của hồn tím màu tím của mình, người của trường phái dị tiên sắp xuất hiện biến cách to lớn, hình thành xu thế quật khởi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không vi phạm đạo làm người, Hứa Thanh cũng vui mừng khi nhìn thấy đối phương huy hoàng. Nhưng nếu một mạch này làm việc vi phạm đạo làm người, hắn sẽ thu hồi tất cả mọi thứ. Hứa Thanh nhìn về phía Thái Học nơi xa. Đêm nay, cơn gió lạnh mùa đông thổi qua hoàng đô, thổi bay tuyết động. Dưới mặt đất, bay múa phía chân trời. Trong tiếng gió lạnh rít gào này, ba hạch tâm của trường phái dị tiên nhận được bông tuyết màu xanh cũng bắt đầu một cuộc sống khác thuộc về bọn họ. Số lượng sợi hồn của bọn họ tăng vọt từ con số mấy trăm ban đầu. Thân là ba hạch tâm sớm nhất trường phái dị tiên, tuy bọn họ không có điểm gì đặc biệt trên phương diện tu hành công pháp trường phái dị tiên. Nhưng dưới sự tu luyện ngày đêm, hồn của bọn họ cũng hồn hậu hơn người bình thường không ít. Vì thế, khi mặt trời nhô lên, xua tan bóng đêm, ánh sáng chiếu rọi thiên địa. Trên người bọn họ rõ ràng xuất hiện khí chất hoàn toàn khác trước. Tu vi của bọn họ tăng lên, đôi mắt của bọn họ trở nên sắc bén hơn. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1816, trong trường phái dị tiên có tà ma. Trên người bọn họ vang vọng dao động linh hồn chỉ thuộc về trường phái dị tiên, người có số lượng sợi hồn ít nhất cũng đều hơn 3.000, còn người nhiều nhất có hơn 6.000. Sau khi bọn họ bước vào bạch tháp của trường phái dị tiên, sự thay đổi mà loại khí tức này mang đến đã lập tức bị chính vị hạch tâm còn lại, bao gồm cả nữ tử thần bí đó phát hiện ra, cả đám không khỏi thắc mắc. Phái chủ ngồi ngay ngắn trong bạch tháp nhìn ba người đi tới, trong mắt lộ ra sự tán thưởng. Cảm ơn lão sư. Ba người nhìn nhau, ai cũng nhìn thấy sự phấn khích trong lòng hai người. Còn lại, so với tai họa ngầm có lẽ tồn tại thì thu hoạch nhận được, có thể nhìn thấy là sợi hồn tăng vọt làm nội tâm bọn họ cảm thấy phấn chấn và kiên định. Hơn, đạo chủng dị tiên đã được các ngươi dung hợp, tiếp theo, việc các ngươi phải làm là nhanh chóng tăng mức độ hồn hậu của hồn, làm hồn của mình không ngừng lớn mạnh. Nhớ kỹ, hồn của các ngươi càng hồn hậu thì số lượng sợi hồn của các ngươi sẽ càng đáng sợ. Đạo chủng dị tiên ta là đạo chủng chỉ thuộc về công pháp của trường phái dị tiên, cần đạo chủng mới có thể tu hành, giống như công pháp cấp hoàng. Phái chủ khẽ gật đầu. Nghe thấy lời nói này, nội tâm những đệ tử hạch tâm khác xuất hiện gợn sóng vạn trượng, hơi thở của nữ tử thần bí đó trở nên hơi dồn dập. Nàng đang định hỏi thì đúng lúc này, bóng dáng Hứa Thanh đã xuất hiện ngoài cửa bạch tháp. Hắn vừa bước vào, từng ánh mắt đã lập tức nhìn về phía hắn, cảm giác cũng tràn ra theo. Trong chớp mắt tiếp theo, nội tâm của ba hạch tâm cùng đạt được đạo chủng giống hắn đều chấn động, trong mắt phái chủ lóe lên tia sáng mãnh liệt, thậm chí còn đứng dậy. Chính hạch tâm còn lại còn dao động hơn. Trên người Hứa Thanh tồn tại dao động sợi hồn mạnh hơn, làm người ta cảm thấy số lượng sợi hồn của hắn ít nhất cũng hơn một vạn. Tốt, tốt lắm, Huyền Lôi Tử, vào lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, lão phu đã cảm thấy tương lai của ngươi không tầm thường. Bây giờ nhìn lại, ngươi thật sự thích hợp với trường phái dị tiên chúng ta. Phái chủ cười to, hắn nhìn lướt qua trên người Hứa Thanh, càng nhìn càng mừng rỡ. Hắn có thể cảm nhận được hồn chủng của mình dung hợp rất tốt trong thân thể Hứa Thanh. Hơn nữa, thông qua hồn chủng này, hắn có thể cảm giác được hồn của Hứa Thanh hồn hậu hơn những người khác rất nhiều. Hơn nữa, loại trọn vẹn là một này chứng tỏ Huyền Lôi Tử trước mặt là người trời sinh có linh hồn cường đại. Tuy loại người này không quá nhiều, nhưng vẫn phải có. Đặc biệt là người có thể gia nhập thái học, đương nhiên sẽ có điểm độc đáo của mình. Hứa Thanh không người bái, trong lòng cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Hắn không muốn làm vậy, nhưng hắn không muốn để lộ thân phận nhanh như thế. Nếu không hình thành sợi hồn nào thì rất dễ bị người ta nhìn ra vấn đề. Vậy nên hắn đã thử hình thành một ít sợi hồn bình thường để làm mờ cảm giác bên ngoài. Nhưng sợi hồn thần nguyên của hắn quá đáng sợ, dù chỉ tràn ra một chút cũng đều có được dao động của hơn vạn sợi hồn bình thường. Không thể giảm bớt được nữa. Thế nên cảnh tượng này mới xuất hiện. Nhưng so với chút phiền não này, thu hoạch tối qua càng làm hắn hài lòng hơn. Đêm qua, khi ba hạch tâm dung hợp hồn chủng bắt đầu tu hành đã phụng giữ ngược lại hắn, khiến cho lốc xoáy trong thức hải của Hứa Thanh lại xuất hiện thần nguyên. Trong bạch tháp lúc này, so với phiền não của Hứa Thanh, phái chủ dân trào phấn chấn. Hắn nhìn Hứa Thanh và ba hạch tâm, đáy lòng dâng lên sự hào hùng. Hắn xoay người lại, nhìn về phía chính trung tâm còn lại với ánh mắt như điện. Các ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, ta biết sau lưng các ngươi có thế lực. Nhưng không sao cả. Các ngươi may mắn vì đã đuổi kịp lúc trường phái dị tiên ta cuộc khởi. Thái học bao dung, tuy trường phái dị tiên ta cũng phân chia hạch tâm. Nhưng tổng thế cũng là bao dung. Thế nên, sau này các ngươi hãy thể hiện cho tốt. Trong số 9 người các ngươi, ai là người đầu tiên lôi kéo được 100 đệ tử hạch tâm thì lão phu sẽ phá cách tặng cho các ngươi một đạo chủng dị tiên. Chính hạch tâm, bao gồm cả nữ tử thần bí nghe vậy đều lập tức cúi người xuống, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Nhưng dù thế nào, thành công của 4 người Hứa Thanh đang đặt ngay trước mắt, bọn họ cũng đều vô cùng rung động. Một cuộc so đấu lôi kéo người cứ thế được triển khai trong trường phái dị tiên. Mấy ngày sau, chuyện 4 người Hứa Thanh tiến bộ vượt bậc cũng truyền khắp thái học, người đến xem nối liền không dứt. Cho đến khi từng vị học sinh đích thân cảm giác, xác định chuyện này, gió lốc mới bùng nổ trong thái học. Những lời nói, những sự kiện liên tục diễn ra chứng tỏ nội pháp của trường phái dị tiên thật sự tồn tại. Vậy là hạch tâm thứ 14, hạch tâm thứ 15 lần lượt xuất hiện. Chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi, số lượng đệ tử hạch tâm của trường phái dị tiên đã đột phá 100, thật sự sống lại. Trong 7 ngày này, tốc độ tu hành của 4 người Hứa Thanh cũng liên tục tăng lên, người ít nhất cũng có 5.000 sợi hồn. Còn về Hứa Thanh và một người khác, mỗi người đều đạt tới 1.000.000, 1.000.000. Những hạch tâm khác thấy vậy cũng đều ghen tị đỏ mắt. Trong số bọn họ, có người vì mình, có người mang sứ mệnh, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, sự dụ hoặc của đạo chủng đã thành công khiến toàn bộ thái học chú ý. Cuối cùng, khi hoàng hôn ngày thứ 12 đến, một vị học sinh hạch tâm đã thành công hoàn thành nhiệm vụ lôi kéo 100 người. Phái chủ cử hành một nghi thức long trọng ngay trước mặt tất cả đệ tử hạch tâm, muốn thông qua nghi thức này để thể hiện sự quý giá của đạo chủng dị tiên. Hắn không cho người này thời gian chần chờ mà lập tức ấn đạo chủng vào trong tay vị học sinh hạch tâm đó, dung nhập vào trong thân thể. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1817, trong trường phái dị tiên có tà ma, 2. Không chỉ học sinh hạch tâm của trường phái dị tiên gia nhập sau chú ý tới cảnh tượng này, các trường phái trong thái học cũng tập trung quan sát. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, thân thể vị học sinh hạch tâm đó chấn động, sợi hồn trong thân thể chợt tăng vọt, chỉ trong một canh giờ đã đạt tới hơn 1.000 sợi hồn. Khí tức của sợi hồn khuếch tán làm cơn bão trường phái dị tiên hoàn toàn bùng nổ trong thái học. Thế là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đề tài về trường phái dị tiên trở thành đề tài nóng trong thái học, số lượng học sinh hạch tâm gia nhập trường phái dị tiên cũng tăng lên mỗi ngày. Hầu hết học sinh hạch tâm cũng bắt đầu lôi kéo mọi người gia nhập, theo thời gian trôi đi, càng ngày càng có nhiều đệ tử hạch tâm đạt được đạo chủng, bắt đầu tu luyện dị tiên hơn. Bọn họ lục tục thành công, giống như một lốc xoáy thu hút càng nhiều học sinh hơn. Nhưng không phải tất cả hạch tâm đều muốn có được đạo chủng, vẫn tồn tại một bộ phận người quan sát. Mục đích những người này gia nhập chính là quan sát, bọn họ chần chờ và suy đoán về đạo chủng nhiều hơn. Người đầu tiên chính là nữ tử thần bí đó. Bọn họ vẫn luôn cảm thấy có thể đạo chủng dị tiên tồn tại một vài khuyết điểm trí mạng. Nhưng không thể không nói, phái chủ trường phái dị tiên kết hợp đạo chủng dị tiên với công pháp cấp hoàng rất phù hợp với nhận thức của mọi người. Bởi vì muốn tu hành công pháp cấp hoàng đúng là cần có đạo chủng. Từ đó, dù vẫn có người suy đoán có khuyết điểm, nhưng cuối cùng cũng chỉ là suy đoán, khó có thể xác định được. Hứa Thanh nhìn bạch tháp của trường phái dị tiên, từ lúc ban đầu trước cửa có thể giăng lướt bắt chim đến biến thành dáng vẻ hiện giờ, trong lòng hắn cũng rất kính nể phái chủ trường phái dị tiên. Hắn biết rõ, hồn chủng của mình chỉ cho đối phương một cơ hội, sự cố chấp và cố gắng của đối phương mới là điều quan trọng làm trường phái dị tiên có thể quật khởi. Hứa Thanh không lo lắng về sơ hở của hồn chủng, hắn đã nghiên cứu bông tuyết màu xanh lơ, loại hồn chủng này có kết cấu kỳ dị, có cảm giác hồn nhiên thiên thành, vô cùng hoàn mỹ. Điểm kỳ dị hơn cả là bên trên mơ hồ còn có một tia ý chí thiên đạo, giống như tổng thể thứ này được thiên đạo chúc phúc vậy. Khi càng ngày càng có nhiều đệ tử hạch tâm hấp thu hồn chủng màu xanh, hiển nhiên phái chủ cũng cảm nhận được chỗ tốt. Sau khi đưa ra hơn 90 hồn chủng, số lượng sợi hồn của hắn đã tăng tới hơn 8 vạn. Còn về cội nguồn là Hứa Thanh thì lại càng nhận được nhiều lợi hơn. Ngày nào lốc xoáy trong thức hải của hắn cũng hình thành thần nguyên, biến thành sợi hồn. Số lượng sợi hồn đã tăng từ 100 vạn tới hơn 110 vạn. Tất cả người dung nhập hồn chủng giống như từng sợi rễ cây, khi bản thân bọn họ lớn mạnh, đồng thời cũng cung cấp chất dinh dưỡng cho thân cây. Nhưng không biết, nếu có đệ tử tu hành tới 5 vạn sợi hồn thì có thể xuất hiện thêm một chi nhánh nữa không nhỉ? Hứa Thanh khá chờ mong về chuyện này. Cứ thế, trường phái dị tiên từng huy hoàng nhưng xuống dốc đã lâu đã thật. Sự sống lại trong thái học, thế lực khắp nơi trong hoàng đô cũng đều chú ý tới chuyện này. Đặc biệt là những trường phái khác trong thái học, bọn họ còn chú ý tới chuyện trường phái dị tiên sống lại nhiều hơn. Nơi này lấy trường phái dung thần làm chủ, bởi vì lý niệm của trường phái dị tiên và dung thần tồn tại chênh lệch vô cùng lớn. Không nói như nước với lửa, nhưng một bên quật khởi, ắt sẽ ảnh hưởng lớn tới bên còn lại. Thế là, khi xu thế trường phái dị tiên sống lại đang tăng vọt, sau giờ ngọ. Ngày hôm nay, trong bạch tháp của trường phái dung thần, một hội nghị nội bộ nhằm vào trường phái dị tiên đã bắt đầu. Ngoài phái chủ trường phái dung thần, tất cả cao tầng của trường phái này đều tham gia, tổng cộng hơn 100 người ngồi xuống theo thứ tự. Thất hoàng tử cũng ở trong đó, hắn ngồi bên trái phái chủ. Vị học sinh đối diện với hắn có đôi mắt màu đỏ đặc biệt, người này đúng là thủ tịch của trường phái dung thần. Khi hội nghị vừa bắt đầu, bọn họ cũng không nói đến trường phái dị tiên, mà là báo cáo về tình hình của các trường phái trong khoảng thời gian này, cùng với tình hình tu hành của bản thân. Là người phát ngôn hiện giờ của trường phái dung thần, thất hoàng tử cũng nói về một vài chuyện diễn ra khi mình tu hành. Nghe mọi người nói xong, phái chủ trường phái dung thần khẽ gật đầu. Hắn nhìn lướt qua mọi người tỏ ý hãy cố gắng, lại nhìn về phía thất hoàng tử. Trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Thất hoàng tử thiên phú dị bẩm, rất phù hợp với con đường dung thần ta. Nếu tiếp tục tu hành như thế thì 60 năm sau, chắc chắn sẽ trở thành châu báu. Thất hoàng tử chắp tay, hắn không nói gì, cũng không nhìn ra dao động cảm xúc. Phái chủ trường phái dung thần hơi mỉm cười, thu lại ánh mắt rồi nhìn về phía thủ tịch bên tay phải. Linh phách tử, đưa đạo chủng dị tiên ngươi lấy được cho ta xem thử. Vị thủ tịch dung thần có đôi mắt màu đỏ đậm vung tay phải lên, một bông tuyết màu xanh lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Giọng nói bình tĩnh truyền ra từ trong miệng người này. Đây là một vị học sinh hạch tâm của trường phái dị tiên đi ra ngoài thái học, đào ra từ trong thân thể ra cho ta, mời phái chủ xem. Hắn nói rồi vung tay áo, bông tuyết màu xanh này bay thẳng đến chỗ phái chủ. Phái chủ trường phái dung thần giơ tay lên, dùng đầu ngón tay cố định bông tuyết này giữa không trung, đôi mắt lóe lên tia sáng u tối, cẩn thận quan sát. Trong chớp mắt tiếp theo, đôi mắt hắn co lại. Hắn cúi đầu tinh tế quan sát. Từng sợi tơ màu đỏ mọc ra từ trong ánh mắt, rậm rạp mấy trăm sợi đâm vào trong bông tuyết. Bông tuyết chấn động, bắt đầu tan ra rồi biến mất. Trong quá trình này, vẻ nghiêm trọng dần dần tỏa ra từ trên người vị phái chủ này, lan ra khắp nơi đây. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1818, trong trường phái dị tiên có tà ma, 3. Một lúc sau, tơ đỏ rút về, hắn nhắm mắt lại. Bạch tháp yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía phái chủ. Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn chậm rãi truyền ra từ trong miệng vị phái chủ trường phái dung thần này. Vật này tà ác và bá đạo, cắn nuốt tất cả hồn của người sống. Trong trường phái dị tiên có tà ám. Hắn nói rồi chậm rãi đứng lên. Các ngươi đi theo ta tới trường phái dị tiên một chuyến. Đang lúc hoàng hôn, học sinh trong thái học ít dần, tuy có một vài học sinh gần như không quay về bên ngoài, ở lâu trong không gian thái học, nhưng hầu hết học sinh vẫn sẽ quay về vào lúc hoàng hôn. Dù sao việc vặt trong thế tục vẫn ràng buộc lòng người, khó có thể kết thúc, cũng khó có thể buông bỏ. Lúc này, đoàn người trường phái dung thần đang chậm rãi bước đi về phía cuối thái học hơi trống vắng. Phái chủ trường phái dung thần được vây quanh ở trung tâm, hắn đi không nhanh, trên người mang khí tức nho nhã, vì thân phận trong thái học nên nơi hắn đi qua, gần như tất cả học sinh trên đường đều dừng chân chắp tay tỏ vẻ kính trọng. Lúc này, ánh mắt của phái chủ trường phái dung thần đều dịu lại, khẽ gật đầu. Nếu gặp học sinh trường phái của mình, hắn sẽ dừng lại quan sát tình hình tu hành trong thân thể đối phương, chỉ điểm vài câu. Hành động của hắn, lời nói của hắn hoàn toàn phù hợp với định nghĩa người làm thầy của thái học. Đây cũng là một trong số những nguyên nhân phái chủ trường phái dung thần được mọi người kính trọng. Mà hắn đi ra ngoài vào lúc hoàng hôn cũng khiến các trường phái trong thái học chú ý, vì phương hướng hắn đi chính là hướng đông. Trường phái dị tiên cũng ở hướng đông. Vậy nên, rất nhiều học sinh vốn định rời đi cũng đều từ bỏ ý định ra ngoài đi theo phía sau, Trong lòng phần lớn bọn họ đều xuất hiện suy đoán giống nhau. Không khó để đưa ra suy đoán này, bởi vì hai trường phái dung thần và dị tiên đã như nước với lửa ngay từ trên lý niệm. Đặc biệt là bây giờ trường phái dị tiên sống lại đã thành xu thế. Cứ thế, càng ngày càng có nhiều học sinh đi theo hơn. Đoàn người dung thần cũng chậm rãi đi tới ngoài bạch tháp của trường phái dị tiên. Lúc này, trong trường phái dị tiên, Hứa Thanh vừa chào tạm biệt đồng môn bên cạnh, đang định rời đi. Nhưng sau khi nhìn ra bên ngoài, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng u tối nhỏ bé tới nỗi không thể phát hiện ra, lùi về phía sau mấy bước, đứng sau những người khác. Bên này còn có mấy chục đệ tử hạch tâm đang tu hành, trong thân thể bọn họ đều có bông tuyết màu xanh. Sau khi dung nhập nó, sợi hồn của mỗi người đều tăng lên với biên độ lớn. Vậy nên toàn bộ bạch tháp đều tràn ngập khí tức công pháp dị tiên nồng đậm, hình thành uy áp, đứng bên cạnh cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Trường phái dung thần đi tới, khí tức thần tính trên người bọn họ lập tức bay vào trong bạch tháp, va chạm với khí tức công pháp dị tiên, hai bên đều muốn cắn nuốt lẫn nhau, hình thành từng tiếng nổ vang. Tiếng nổ trầm đục như thiên lôi này khiến những đệ tử hạch tâm khác trong bạch tháp chú ý, bọn họ sôi nổi mở mắt nhìn ra bên ngoài. Nhìn thấy trường phái dung thần ngoài cửa, nét mặt của các đệ tử hạch tâm trường phái dị tiên đều thay đổi, phần lớn đứng dậy. Ngoài bạch tháp, phái chủ trường phái dung thần dừng bước, không bước thẳng vào bên trong. Cao tầng trường phái dung thần, thất hoàng tử và thủ tịch bên cạnh hắn đi vào bạch tháp trường phái dị tiên trước. Dao động thần tính thuộc về trường phái dung thần đến từ trên người bọn họ hình thành một cơn gió lốc to lớn. Trấn áp khí tức của trường phái dị tiên, khiến toàn bộ bạch tháp của trường phái dị tiên tràn ngập cảm giác áp lực, các học sinh trường phái dị tiên không thể không lùi về phía sau mấy bước. Hứa Thanh hiếp mắt lại, cảnh tượng này làm hắn cảm thấy như có một nhóm dị loại cường hãn khoác da người đến từ cấm địa, xâm nhập nhân gian. Quả nhiên trong trường phái dị tiên có tà ám. Ánh mắt của thất hoàng tử lạnh nhạt. Sau khi cảm nhận dao động dị tiên ở đây, hắn lạnh lùng lên tiếng. Lời nói của hắn vừa vang lên, Hứa Thanh đã lạnh lùng nhìn về phía hắn, đôi mắt những đệ tử hạch tâm của trường phái dị tiên đều lộ ra tia sáng, ánh mắt nhìn về phía trường phái dung thần trở nên sắc bén. Tuy mới gia nhập trường phái dị tiên không lâu, chưa nói tới gì mà tán đồng, nhưng sự tăng trưởng đạo chủng trường phái dị tiên mang đến cho bọn họ là thứ những trường phái khác không thể sánh bằng, bọn họ đều không muốn từ bỏ chỗ tốt thật sự tồn tại này. Thế nên đương nhiên trường phái dung thần đến không có ý tốt, còn nói năng vô lễ này đã biến thành kẻ địch. Dù bên ngoài ngươi là hoàng tử, nhưng trong thái học, ngươi chỉ là học sinh, mong ngươi hãy tự trọng, ăn nói càng phải tự trọng. Có học sinh trường phái dị tiên lạnh giọng nói. Thất hoàng tử nhìn về phía người vừa lên tiếng với vẻ mặt lạnh nhạt, xoay người lùi về phía sau vài bước, nhường ra một con đường, những cao tầng trường phái dung thần bên cạnh cũng đều như vậy, để lộ ra bóng dáng phái chủ. Trưởng phái dung thần đứng ngoài cửa nhưng chưa bước vào. Ánh mắt phái chủ trường phái dung thần vẫn bình tĩnh, hắn nâng bước bước vào trong bạch tháp. Hắn không nhìn về phía bất cứ ai ở đây mà ngẩng đầu nhìn lên tầng trên bạch tháp, nhàn nhạt lên tiếng. Phái chủ trường phái dị tiên, dung thần tới thăm. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng uy áp thân phận mang đến đã trấn áp tất cả mọi người trong vô hình, khiến cho học sinh trường phái dị tiên chỉ có thể cúi đầu. Sau khi trà trộn vào trong đám người, Hứa Thanh khẽ liếc nhìn vị phái chủ trường phái dung thần này. Đây là lần thứ hai hắn quan sát vị phái chủ này ở khoảng cách gần, cảm giác quen thuộc này lại nảy lên trong lòng. Thân phận của người này còn nghi vấn. Hứa Thanh suy tư, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, tâm thần hắn lay động. Ánh mắt nhìn về phía tầng trên bạch tháp. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1819, dung thần làm khó dễ. Hắn cảm giác được có một dao động hồn chủng màu xanh đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Đây là. Cùng lúc đó, giọng nói của phái chủ trường phái dị tiên cũng truyền tới từ tầng trên bạch tháp. Đạo bất đồng, lão phu không rảnh gặp ngươi. Bây giờ, mời các ngươi lập tức rời đi, đừng quấy rầy học sinh trường phái ta tu hành. So với vẻ bình thản của phái chủ trường phái Dung Thần, giọng điệu của phái chủ trường phái Dị Tiên ngông cuồng và kiêu ngạo hơn rất nhiều. Điều này quyết định bởi địa vị, bây giờ Dung Thần là trường phái quan trọng, tất nhiên là bình thản, mà Dị Tiên muốn quật khởi, nhất định phải cấp tiến. Lời này rơi vào trong tai đám người trường phái Dung Thần làm bọn họ cảm thấy hơi chói tai, nhưng nét mặt của phái chủ trường phái Dung Thần vẫn như thường. Hắn không quan tâm, thu mắt lại, nhìn về phía học sinh Dị Tiên trong Bạch Tháp, giọng nói ôn hòa, mang chút cảm thán. Thái học chú trọng trăm hoa đua nở, thế nên lão phu cũng hoan nghênh trường phái Dị Tiên sống lại. Chỉ khi các trường phái tranh đua mới có thể sửa cũ thành mới, tạo ra con đường phù hợp với hiện trạng tộc chúng ta. Nhưng nếu dùng phương pháp tà ác, thậm chí dùng tính mạng của học sinh để sống lại thì lão phu không thể chấp nhận, thái học không thể chấp nhận. Nhân tộc cũng không thể chấp nhận được. Lão phu đọc sách cổ, xác minh lịch sử và phát hiện, ngày xưa trường phái Dị Tiên chưa từng xuất hiện thứ gọi là đạo chủng Dị Tiên, đây là vật ngoại lai mới xuất hiện. Trên căn bản, thứ được gọi là đạo chủng Dị Tiên trong thân thể các ngươi tồn tại vấn đề cực lớn. Lão phu đã nghiên cứu qua về đạo chủng này, đây là một thủ đoạn tà ám. Một khi hấp thu, tính mạng, tu vi, thậm chí suy nghĩ của ngươi đều sẽ bị người ta khống chế. Hơn nữa, bên trên chỉ cần suy nghĩ, các ngươi sẽ phải trả một cái giá cực đắt, nặng thì mất mạng, nhẹ thì mất hồn. Vì thế, hôm nay lão phu tới đây là muốn báo cho trường phái Dị Tiên biết. Chớ có sử dụng thủ đoạn cực đoan như vậy, cũng muốn báo cho các học sinh. Hãy nhanh chóng lấy ra đạo chủng trong thân thể, nếu không chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Hắn vừa nói xong, nội tâm phần lớn người trong trường phái Dị Tiên đều nổi sóng. Trên thực tế, bọn họ đều nghĩ tới những điều đối phương nói. Nhưng sự tăng trưởng đạo chủng mang đến cùng với cách nói so sánh với công pháp cấp hoàng làm bọn họ xem nhẹ điều này. Lúc này, lời nói và thân phận của phái chủ trường phái Dung Thần đã nhắc lại chuyện này, làm bọn họ không thể không trầm tư. Hứa Thanh cũng thừa nhận vị phái chủ trường phái Dung Thần quen thuộc này rất am hiểu dùng lời nói để mê hoặc, cách nói này thật sự có thể khiến lòng người bất an. Không biết phái chủ trường phái Dị Tiên hóa giải thế nào? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía tầng trên Bạch Tháp. Bạch Tháp Dị Tiên, hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng rất nhanh, tầng trên của Bạch Tháp truyền đến tiếng cười dẻo của phái chủ Dị Tiên. Thân là phái chủ Dung Thần lại ăn nói bậy bạ, làm nhục thân phận. Sau tiếng cười dẻo, bóng dáng của phái chủ Dị Tiên lộ ra ở tầng trên, hắn tức bước đi ra, đứng trong đại sảnh. Nhìn về phía phái chủ Dung Thần với ánh mắt lạnh lẽo, quát tháo. Ngươi đọc sách cổ. Ngươi chứng thực lịch sử. Ngươi chắc chắn quá khứ. Trường phái Dị Tiên ta không có đạo chủng Dị Tiên chứ. Vậy thì ngươi xem, đây là cái gì? Nói xong, tay phải của phái chủ Dị Tiên nâng lên, chỉ về phía tầng trên, lập tức, tầng trên truyền ra một luồng dao động sợi hồn kinh khủng, dao động này rất mạnh. Vượt qua tất cả, gần 30 vạn sợi. Mà giây phút dao động này truyền ra, một màn sáng huyễn hóa ra, hiển lộ một bóng dáng cực lớn ở bên trong. Đó rõ ràng là một sinh vật thần tính, địa tử. Nhưng lại khác với con phái chủ Dị Tiên dịch ra trước đó, địa tử xuất hiện. Lúc này mang nét tang thương, khí tức trên thân hùng hậu đến cực hạn, vượt qua phạm trù của địa tử, cho người ta cảm giác quy hư. Mà không phải là quy hư bình thường. Dao động sợi hồn đó cực kỳ đáng sợ, trong thân thể nó còn ẩn chứa một mảnh bông tuyết màu xanh, lóng lánh ánh sáng, kết nối với tất cả sợi hồn. Đó chính là đạo chủng. Mắt thấy như vậy, phái chủ Dung Thần im lặng, tu sĩ Dung Thần, bao gồm cả thất hoàng tử ở bên cạnh hắn đều nhíu mày. Đám người trong Bạch Tháp đều kinh ngạc. Có người đoán được lai lịch của địa tử. Nhưng suy đoán này lại khiến tâm thần của bọn họ sôi trào. Đây là lão tổ Trần Đạo Tắc của trường phái Dị Tiên ta. Âm thanh của phái chủ Dị Tiên vang vọng trong Bạch Tháp. Bên ngoài đồn đãi, năm đó sau khi lão nhân gia hắn đại thành, dịch thành. Địa tử thì tịch diệt mà chết, thành thây khô được lưu giữ trong trường phái dị. Tiên của ta, nhưng trên thực tế, sao lão nhân gia hắn có thể chết đơn giản như vậy? Lão tổ Trần đạo tắc của phái ta đã lựa chọn ngủ say, dùng bản thân nghiêng cứu đạo chủng. Trong thân thể lão tổ sớm có đạo chủng, đâu giống không có gì như ngươi nói. Vả lại, bản thân lão tổ đã dung hợp đạo chủng, làm sao có khả năng chỉ cần một ý niệm của bề trên thì tiêu vong như ngươi nói, bề trên ư? Ngươi nói cho ta biết ai là bề trên của lão tổ? Phái chủ dị tiên vung tay áo, ngạo nghễ mở miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía học sinh nhà mình. Các ngươi cũng mở to mắt xem thật kỹ. Lưu ảnh này có phải là giả hay không? Tất nhiên là các ngươi có thể phân biệt được, mà hiện giờ lão tổ vẫn đang ngủ say, các ngươi hãy nhìn cho rõ, có phải đạo chủng của lão tổ cũng giống các ngươi hay không? Trong lòng của đệ tử trường phái dị tiên đều sôi trào, trước đó bọn họ chú ý đến bông tuyết màu xanh trên đầu lão tổ giống y hệt cái mà bọn họ dung hợp. Sự thực thắng hùng biện, cũng có thể phá hủy tất cả lời đồn. Ánh mắt Hứa Thanh lộ ra ánh sáng kỳ dị, đã biết tồn tại mình cảm giác được trước đó là ai, nhưng cũng rất bất ngờ, hắn không ngờ Trần đạo tắc của trường phái dị tiên lại giả chết. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1820, hồn chủng màu tím thứ hai. Hồn của Trần đạo tắc. Mức độ hùng hậu ấy gấp phái chủ mấy lần, nhưng tiếc là sự gia trì của bông tuyết màu xanh có hạn đối với hắn. Nếu là hồn chủng màu tím thì nhất định có thể khiến sợi hồn của hắn đột phá 50 vạn sợi. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Mà lời nói phản kích của phái chủ dị tiên cũng khiến trường phái dung thần không cách nào đáp lại, lúc này ánh mắt của đám người dung thần đều rất nghiêm trọng, mà mắt thấy như vậy, phái chủ dị tiên lại cười nhạt lần nữa. Người bế quan mà ta nói trước đó chính là lão tổ của phái ta, một tháng sau, lão nhân gia hắn sẽ xuất quan. Nếu các ngươi còn có nghi vấn, thì một tháng sau có dám luận đạo. Lời này vừa được thốt ra, không chỉ có đám người trong Bạch Tháp rung động, mà học sinh các trường phái bên ngoài Bạch Tháp chú ý đến tất cả những chuyện này cũng đều xôn xao. Thái học luận đạo là cuộc đọ sức có cấp bậc cao nhất giữa các trường phái, cũng là gốc rễ của thái học, do các trường phái đề xướng dùng luận đạo làm cách thức để tăng sức thuyết phục cho bản thân, từ đó thu hút học sinh tham gia. Thời kỳ đầu ở thái học, luận đạo như vậy thường xuyên được tiến hành. Thậm chí luận đạo của mấy trường phái lớn sẽ thu hút sự chú ý của hoàng tộc. Nhân hoàng cũng đều xuất hiện dự lễ. Nhưng hiện giờ năm tháng trôi qua, dung thần độc đại, nên luận đạo cũng ít đi. Hôm nay, phái chủ dị tiên lại đề ra luận đạo. Lời ấy giống như tướng quân kiếm ra khỏi vỏ. Trong thời gian ngắn, đám đệ tử trường phái dị tiên trong Bạch Tháp đều phấn khởi, trái lại đám người trường phái dung thần, ai nấy đều im lặng. Một lúc lâu sau, phái chủ dung thần thu hồi ánh mắt nhìn về phía màn sáng, nhìn về phái chủ dị tiên, thản nhiên mở miệng. Cũng được, vậy thì một tháng sau, ngày mà lão tổ phái ngươi xuất quan thái học luận đạo. Nói xong, phái chủ dung thần xoay người rời đi. Một đám cao tầng của dung thần, ai nấy đều có ánh mắt âm trầm, bước ra khỏi Bạch Tháp dị tiên. Đám người trong Bạch Tháp dị tiên phấn chấn, phái chủ ngẩng đầu, vẫy tay để mọi người về lại như thường, còn bản thân hắn thì chắp tay sau lưng, trở lại tầng trên. Còn về Hứa Thanh, hắn nhìn tu sĩ dung thần đã đi xa, nhìn thất hoàng tử và vị phái chủ kia thêm mấy lần, sau đó quay đầu nhìn về phía tầng trên của Bạch Tháp dị tiên. Có cần đưa thêm một hồn chủng nữa hay không? Hứa Thanh thoáng cảm nhận 99 mảnh bông tuyết màu tím tồn tại trong thân thể, rời khỏi trường phái dị tiên trong trầm ngâm. Đêm khuya trong thái học, một túi vải giống ý hệt cái ban đầu được người ta đưa đến Bạch Tháp dị tiên. Phái chủ cảm ứng được đầu tiên, không lập tức bay ra ngoài mà đợi một lúc, rồi mới cấp tốc đi ra. Hắn không thèm để ý là ai đưa tới. Hắn biết rõ tiền bối thần bí kia không muốn lộ diện, nên mình cũng không cần phải đi tìm hiểu dẫn đến bất mãn. Cái hắn để ý là trong túi vải này có bông tuyết màu tím như mình đoán hay không? Sau khi lấy được, hắn đè nén kích động trở lại mật thất, mở nó ra. Sau khi nhìn thấy bông tuyết màu tím ở bên trong, đáy lòng phái chủ dị tiên phấn khích đến cực hạn. Rất lâu sau, hắn hít thở sâu, cầm bình thuốc chứa bông tuyết màu tím, đi vào cấm thất dị tiên, đến trước Trần Đạo Tắc đang ngủ say, hai tay dâng lên. Cùng lúc này, đêm khuya trong bạch tháp trường phái dung thần, cũng có cảnh tượng chuyện ý nghĩa sâu xa, đang tiến hành. Bên trong tàn pháp cát, tầng trên của bạch tháp dung thần, bóng dáng của thất hoàng tử xuất hiện ở nơi ấy, tìm đọc thẻ ngọc. Tàn pháp cát của trường phái dung thần, bởi vì đặc tính của thái học, nên chứa đựng rất nhiều tâm đắc tu hành của đệ tử, tiện cho người đến sau tìm đọc và tiến bộ, còn có kinh nghiệm của người trước, đề phòng người sau đi nhầm đường. Giờ phút này, thất hoàng tử đang lật xem. Đêm nay, hắn vốn có thể rời đi, nhưng sau khi trở về từ trường phái dị tiên, hắn nghĩ đến trong lời khen ngợi của phái chủ đối với mình, nói đến thời gian 60 năm. 60 năm sau, ắt thành đại khí. Nhưng thái tử hương sắp đốt hết. Rồi, chỉ một năm, sở dĩ thời gian 60 năm này, ta không đợi được. Trong mắt thất hoàng tử lộ ra vẻ không cam lòng, mặc dù đột phá tu vi. Nhưng hắn vẫn cảm thấy chậm. Hắn hận Hứa Thanh, muốn báo thù, hắn khát vọng trở thành thái tử, chấp chưởng nhân tộc. Vốn tất cả những điều này, có cửu cửu Thiên Lang Vương của hắn làm chỗ dựa vững chắc, tương lai không phải là không đạt được. Nhưng hiện giờ, nếu tu vi của ta kinh thiên, tất cả sẽ giải quyết dễ dàng. Đáy lòng của thất hoàng tử hơi bực bội, hắn vừa suy nghĩ, vừa lật xem. Muốn xem có đường tắt liên quan đến chuyện này hay không, hắn cũng đã hỏi phái chủ, nhưng đối phương không cho biết. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, một lúc lâu sau, thất hoàng tử lật xem rất nhiều ghi chép tu hành, bỗng nhiên trong mắt lộ ra ánh sáng âm u, hắn cúi đầu nhìn về phía thẻ ngọc trong tay. Thẻ ngọc này là tâm đắc tu luyện của một tiền bối dung thần, bên trong đưa ra một cách nghĩ, đó là hấp thu đủ lượng hồn của đồng tộc, dường như có thể làm tăng tốc độ và hạn chế trong quá trình dung hợp sinh vật thần tính của thân thể. Nhưng chuyện này vô cùng tàn nhẫn, làm trái nhân tính, vì vậy bị người ta bỏ qua, chỉ giết chóc kẻ thù, từng thử ở phạm vi nhỏ. Thất hoàng tử im lặng, một lúc lâu sau, hắn rời khỏi tàn pháp cát. Còn về thẻ ngọc đó, thì được hắn đặt lại chỗ cũ. Rất lâu sau, bóng dáng của phái chủ dung thần im hơi lặng tiếng xuất hiện trong tàn pháp cát yên tĩnh. Hắn đứng ở vị trí trước đó của thất hoàng tử, cúi đầu nhìn thẻ ngọc, rồi mỉm cười. Đêm nay đối với rất nhiều người là yên tĩnh. Nhưng đối với một số người, thì đêm nay có gió thổi vào tâm hồn, dâng lên gợn sóng vạn trượng.